Tiêu Thu Phong từ chân long quyết biết được bất cứ lực lượng nào đều sẽ hợp thành 6 cánh liên hoa, sẽ dung hợp mà hai đạo đao tâm hóa thành 3 đạo, nói rõ hắn đã tiến bộ. 3 đạo, đối với cao thủ như lão già mà nói, vừa ra tay liền biết lợi hại. Đao tâm chi lực phải đạt đến cảnh giới tiên thiên. Mà từ 1 đạo, 2 đạo đến 3 đạo, mỗi khi tăng lên 1 đạo phải mất hơn 10 năm, hoặc là cả đời cũng không đạt đến cơ duyên này. Thật không ngờ người này đã đạt đến trình độ này. 3 đạo đao tâm, 3 vầng trăng, lão già hét lên một tiếng. Hạc biến, hạc lại thay đổi, biến thành khổng tước lông đuôi dựng đứng lên, hình thành một cầu vồng chói mắt. Ảo ánh như tia chớp vang lên 3 tiếng nổ ầm ầm ầm, mưa hóa thành không khí hóa thành sương mù. Chỉ trong nháy mắt thân hình hai người đã biến mất, mọi người chỉ thấy một vùng mờ mịt. Lão già đã xuất hiện, sau đó phải lui lại phía sau, một chân chìm sâu vào trong mặt đá, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Lực lượng của Tiêu Thu Phong thật sự quá cường đại, lão già bởi vì dùng sức quá độ nên có hơi run lên. Chỉ là ông ta không biết nếu như không phải vì Tiêu Thu Phong cố ý tránh làm bị thương, thì 3 đạo đao tâm chi lực đã đủ làm ông ta bị thương. Số 4, xem ra ông không chống nổi cậu ta. Ta đến giúp ông, thấy các người đánh nhau thống khoái như vậy, trong lòng ta cũng thấy ngứa ngáy, thật khó chịu. Lão già được xưng là số 7 đã tiến lên, nhìn Tiêu Thu Phong đang rất thoải mái, khen một câu thật lòng. Anh bạn trẻ cậu rất cường đại đến độ làm cho lão già này không thể tin nổi. Lão già số 4 đã vận công bình ổn khí kình trong cơ thể, nói. Số 7, ông không nên coi thường, anh bạn trẻ này đã vượt qua lực lượng của Long Tương. Ngày bình thường, chúng ta đã xem thường người thiên hạ. Anh bạn trẻ này đúng là kỳ tài, được hai vị lão bá dạy bảo là vinh hạnh của Thu Phong. Xin hai lão bá cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì sắp tạnh. Tiêu Thu Phong không muốn đợi nữa, thêm một lão già gia nhập, chiến ý của hắn càng nồng đậm. Mặc dù bị ép chiến, nhưng có thể gặp được cao thủ thế này, thực sự quá sảng khoái và hưng phấn. Đám Dạ Ưng và Túy Quỷ đã đi khỏi chòi tránh mưa, cho dù nước mưa rơi trên người vẫn không cảm thấy gì. Bởi vì toàn bộ tinh thần của bọn họ đã bị trận đại chiến này hấp dẫn. Mà tiếp theo Tiêu Thu Phong sẽ đối mặt với hai người thì càng thêm đặc sắc. Cho nên bọn họ đi đến gần, hy vọng thấy rõ hơn một ít. Nhưng Mộng Thanh Linh được lão già nhắc nhở đã lui về phía sau hơn 10 bước. Lúc này Tiêu Thu Phong không sử dụng đao tâm chi lực nữa. Đối với hai cao thủ này, không có tuyệt đối áp chế, cuộc chiến sẽ trở nên giằng co, không có ý nghĩa gì hết. Long biến, theo tiếng gầm nhẹ thân hình Tiêu Thu Phong biến đổi. Mặc kệ là hạc biến của số 4, hay là mê tung tiến hóa của số 7, trong mắt Long đều có thể nhìn ra. Chỉ có Long mới là thần. Long biến tâm quyết mắt số 7 sáng rực lên, hình như long biến thân pháp của Tiêu Thu Phong đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Nghe nói năm đó sau khi long thần chết đi, long tâm quyết đã thất truyền. Hơn nữa không phải ai cũng có thể tu luyện long tâm quyết mà cần phải có một loại thể phách đặc biệt, điều này không khỏi làm cho hai người bọn họ kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, số 4 mặc dù kinh hãi, nhưng càng vui mừng hơn, nói. Năm đó không được đánh một trận với long thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có thể thấy lại tâm quyết của Long Thần, dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Long Thần đã hiện hình, di động trong mưa, trời đất đã biến thành thế giới của Tiêu Thu Phong. Mưa chính là lực lượng của hắn. Trong mơ hồ Tiêu Thu Phong cảm nhận có một loại lực lượng khác lạ, đó là Long Biến đã lại tiến hóa, giống như có thêm một thứ gì đó dung hợp vào đó, cường đại đến độ ngay cả hắn cũng kinh ngạc. Kình lực cuồng động, tay chân hắn có vẻ như không thể khống chế, lực lượng xa lạ đã nhập vào cơ thể. Cẩn thận, hai lão già cùng kêu lên, không phải lui mà là tiến lên. Khắp cả thiên hạ tuyệt đối không có kẻ nào mà hai lão miêu hợp lực lại còn thấy kinh hãi như vậy, dù là có nhưng bọn họ vẫn chưa từng gặp qua. Mưa trong nháy mắt bao phủ, không ai thấy rõ gì hết, hai lão già đã bị đẩy lùi lại. Lần này không phải là lui lại mà bị khí kình cường đại chấn bay, bịch bịch rơi xuống đất. Cách chương.